Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Trước kia khi còn là học sinh, Diệp Tưởng cũng đã từng chơi series Devil May Cry, cho nên hắn cũng có ấn tượng vô cùng sâu sắc với class thợ săn ác ma. Nhất là sau khi hắn phát hiện ra điểm khác thường của đôi tay hắn. Hắn lại càng liên tưởng đến nhân vật chính thợ săn ác ma Dante. Trong thế giới hiện thực, game và phim ảnh thường có quan hệ với nhau. Rất nhiều game được thiết kế dựa trên cốt truyện của phim kinh dị. Phàm là những bộ phim kinh dị có liên quan đến địa ngục, ác ma thì cho dù đạo diễn và biên kịch có vẽ vời ra sao thì đại khái cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Chẳng lẽ những bộ phim kinh dị được trình chiếu trong dạp chiếu phim địa ngục cũng có tham khảo những trò chơi này trong thế giới hiện thực? Nhưng bản năng của Diệp Tưởng cũng đã làm quen và hiểu năng lực của chính mình. Hắn hiện tại là một thợ săn ác ma dự bị nên có lẽ vẫn có một sự chênh lệch nhất định giữa hắn và một thợ săn ác ma chân chính. Hắn cũng không thể giống như Dante trong Devil May Cry, Đại Sát Tứ Phương, nhưng cho dù là thế nào thì tất cả mọi chuyện đều chứng tỏ Diệp Tưởng vô cùng đặc biệt. Diệp Tưởng cũng gửi lại tất cả những tin tức mà hắn thu được cho Hầu Tước. Chung quy lại thì có lẽ, Hầu Tước có thể cho hắn câu trả lời trong tình huống này. Sau khi nhìn thấy tin tức của Diệp Tưởng, Hầu Tước cũng đã hiểu một cách rõ ràng. Tình tiết trước mắt cũng đã rõ ràng. Gia tộc Nitemare, hư cấu, nên nhân vật kiếp sau của ác ma Damien. Mà diễn viên đóng vai Damien là An Nguyệt Hình cũng vì thế đã đem lực lượng của ác ma vào trong rạp chiếu phim. Như vậy, rạp chiếu phim vì để hạn chế An Nguyệt Hình mới lựa chọn quỷ sai có thiên phú kinh người như Diệp Tưởng tham gia vào trong bộ tiêu bản ác ma, để bắp cho hắn thành thợ săn ác ma chân chính. Căn cứ theo phỏng đoán của Hầu Tước thì ban đầu rất có thể thân phận thợ săn ác ma sẽ được trao cho Kỳ Nhất Hàng. Hầu Tước thân là thủ lĩnh của trận doanh khu ma. Càng là khu ma sư đứng đầu, y đối chọi một cách gay gắt với An Nguyệt Hình giống như ánh sáng và bóng tối vậy. Bởi vậy thấy thế nào thì thân phận thợ săn ác ma vô cùng thích hợp với Hầu Tước. Việc phát hành bộ phim kinh dị này chắc chắn là để bắp thêm cho trận doanh khu ma do trận doanh khu ma vốn thua sút quá nhiều so với trận doanh đoạn tinh. Để hai bên kiềm chế lẫn nhau. Nói cho cùng thì mục đích của rạp chiếu phim là quay được những bộ phim kinh điển. Cho nên không thể để một bên quá trâu bò hơn bên kia được. Nhưng đúng lúc này phát sinh một chuyện bất ngờ. Bất ngờ đó chính là Diệp Tưởng. Diệp Tưởng vừa mới trở thành quỷ sai không lâu đã bộc phát ra một thiên phú kinh người đến khó tưởng tượng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hắn đã sở hữu loại hình cụ bắt quỷ thứ hai gông bắt quỷ. Bởi vậy, có lẽ rạp chiếu phim cho rằng Diệp Tưởng còn thích hợp trở thành thợ săn ác ma hơn cả Hầu Tước. Vì thế rạp chiếu phim mới thay đổi kịch bản của bộ phim. Tiêu bản ác ma, khi đột nhiên nhét thêm vào một nhân vật hư cấu Chu Tử Vinh. Đương nhiên đây không phải là do may mắn mà chắc chắn Diệp Tưởng phải có điểm đặc biệt gì đó nên hắn mới giành được cơ hội này. Trận doanh khu ma vẫn dốc hết sức nghiên cứu về quỷ sai. Lý do chính là vì tiềm lực của quỷ sai mạnh hơn nhiều so với linh môi sư. Thông qua những nghiên cứu của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 về 5 quỷ sai hiện nay thì họ đưa ra một suy đoán như sau. Đó là khi quỷ sai tiến hóa tới đỉnh điểm thì bọn họ sẽ trở nên gần giống như linh thể. Thậm chí khi linh hồn thoát khỏi thể xác bọn họ vẫn có thể bắt lại được sau đó sống lại. Giống như Nam Cung Tiểu Tăng, người sáng suốt đều nhận ra được vừa rồi Diệp Tưởng không hề bắt được ác ma, mà ác ma chủ động dung hợp với hắn. Có lẽ nó bị thu hút bởi tử vong âm khí trên người của Diệp Tưởng. Mọi người đều ý thức được rằng Diệp Tưởng nhất định có một thiên phú trời sinh nào đó của class quỷ sai. Loại thiên phú này sau khi kết hợp với ác ma khiến hắn chuyển chức thành cái gọi là thợ săn ác ma, dự bị. Mặt ngoài xem ra thì Diệp Tưởng vớ bẫm nhưng thực ra lại không phải thế. Nói cho cùng thì Diệp Tưởng bây giờ đang đốt cháy giai đoạn. hắn được nhồi nhét thêm những năng lực bảo mệnh giống như người ta nhồi vịt. Chứ hắn không hề được lựa chọn những năng lực đó. Hơn nữa, thợ săn ác ma dự bị như hắn chỉ có hai con đường để đi. Hoặc là bắt được tiêu bản ác ma, để trở thành thợ săn ác ma chính thức. Hoặc tới lúc kết phim hắn sẽ rơi vào địa ngục do không bắt được nó. Diệp Tưởng biết hắn đã bị ép vào bước đường cùng. Hiện tại vấn đề mà hắn gặp phải không còn đơn giản chỉ là cái chết nữa. Mà trở thành cho dù có chết thì linh hồn hắn cũng không được ngủ yên. Chọn đời không được siêu sinh. Đó là chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Diệp Tưởng cũng nhìn ra được đây là cái giá phải trả cho việc hắn chuyển chức thành thợ săn ác ma dự bị. Điều mà hắn cần làm là phải lột xác để trở thành diễn viên duy nhất trong 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục nếu như hắn không muốn linh hồn mình mãi mãi bị tra tấn trong địa ngục. Đúng vậy, săn bắn ác ma, nghe có vẻ rất phong cách, rất cool, thế nhưng, trên đời không có lực lượng gì tự nhiên mà có cả. Từ một quỷ sai đang trong giai đoạn trưởng thành trở thành một thợ săn ác ma, dự bị cũng không có nghĩa là Diệp Tưởng có thể đại sát tứ phương. Người dịch cũng đã không ít lần nhắc rằng thế giới này không phải là thế giới trong những bộ tiểu thuyết huyền ảo trên Tidian. Chuyện nhân vật chính nhặt được hệ thống auto-hack sau đó có thể vượt cấp khiêu chiến với những nhân vật khác tu luyện trước mình đến mấy chục năm. Sau đó trở thành người mạnh nhất trong vũ trụ là chuyện không thể nào xảy ra trong rạp chiếu phim địa ngục cả. Ở trong đây, cho dù anh muốn được cái gì thì anh cũng phải trả giá. Cái giá phải trả là vé chuộc cái chết, là nguy hiểm khi lưỡi hái tử thần đang kề sát bên cổ của anh. Trước mắt Diệp Tưởng đã hiểu được năng lực của thợ săn ác ma, dự bị. Đầu tiên, giống như linh môi sư rất nhạy cảm với tử vong, thợ săn ác ma, rất nhạy bén với ác ma. Thế nhưng khác với khu ma sư có một loại cảm giác căm ghét một cách bản năng với ác ma. Ác ma chính là đối tượng săn bắt ưa thích của thợ săn ác ma. Vốn là quỷ sai không thể nào bắt được ác ma địa vị cao. Thế nhưng sau nhiều lần tiếp xúc với ác ma, thể chất quỷ sai của Diệp Tưởng đã có một bước phát triển nhảy vọt. Hắn sẽ tự động bị ác ma thu hút. Chuyện copy từ giờ trở đi, cuộc đi săn mới chính thức bắt đầu. Đương nhiên, nói là săn bắn thế thôi chứ Diệp Tưởng hiểu rất rõ ràng rằng vị trí của con mồi và người thợ săn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Muốn sống sót thì cơ hội duy nhất của Diệp Tưởng là phải bắt được tiêu bản ác ma. Một khi bắt giữ thành công nó, Diệp Tưởng sẽ trở thành thợ săn ác ma chân chính. Như vậy, cho dù ác ma có đến, bọn họ cũng sẽ có sức đấu cùng nó một trận. Nhưng chuyện phải làm hiện nay, là phải rời khỏi chỗ này. Hiện tại cần phải bò lên trên. Nhất hàng, Diệp Tưởng không chút do dự, y lập tức hô lớn. Chúng ta đi mau, hiện tại chúng ta phải rời khỏi đây. Không thể kéo dài thời gian. Dù sao bọn họ cũng phải nghĩ cách tìm ra bản thể của tiêu bản ác ma, đang ở chỗ nào. Bọn họ tuyệt đối không thể đợi đến tối ngày mai. Khi ác ma đi tới, Diệp Tưởng cũng biết hắn mới chỉ là thợ săn ác ma, dự bị. Mà căn cứ vào tin tức thu được từ kịch bản, thợ săn ác ma chính thức cũng phải tiếp tục trưởng thành. Thợ săn ác ma có thể nói là quỷ sai, phương Tây. Một nhánh tiến hóa khác của quỷ sai. Hiện tại họ không cần phải đi xuống nữa. Điều mà họ cần làm là phải đi lên. Hiện tại Diệp Tưởng nghiễm nhiên biến thành nhân vật chính. Hiện tại chẳng cần hầu tước ra lệnh nữa thì Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly đều hiểu sau này. Chỉ cần Diệp Tưởng có thể sống qua bộ phim kinh dị và trở lại rạp chiếu phim thì hắn nhất định sẽ trở thành viên chủ lực quan trọng nhất của trận doanh khu ma. Trước mắt hắn mới là một thợ săn ác ma, mới ra giàng nên hắn vẫn còn rất yếu. Căn bản hắn chưa thể đối kháng ác ma, nhưng Diệp Tưởng là một hạt giống hy vọng khiến những diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 vốn lo sợ cho tương lai tăm tối do những lời tiên đoán không thể nghịch chuyển trong quyển sổ tay của Nitemare có thể cảm nhận được ánh bình minh. Đối với bọn họ, chỉ cần có được hy vọng thì bọn họ sẽ có động lực để chiến đấu. bọn họ sẽ có động lực tiếp tục trụ vững trong những bộ phim kinh dị chân thực chẳng khác gì, địa ngục. Lúc này, hầu tước rốt cuộc cũng gửi lại tin tức cho Diệp Tường. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 sẽ trở thành quân tiếp viện mạnh nhất của quý rạp chiếu phim. Y chỉ nói có đúng một câu nhưng ý tứ của y ra sao lại rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Rạp chiếu phim đại ngục tầng 13 chính thức trở thành một phần tử của trận doanh khu ma. Và Diệp Tường cũng được hầu tước rất coi trọng. Thế nhưng tâm tình của Diệp Tường lại vô cùng nặng nề. Các cụ có nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Hắn hiện tại đã ý thức được ý nghĩa của cụm từ thợ săn ác ma. Điều này có ý nghĩa trong tương lai người sẽ quyết chiến với ác ma, sẽ không còn là hầu tước nữa mà sẽ trở thành Diệp Tưởng hắn. Trong hai tay của hắn, bộ móng vuốt màu đen trên tay trái là thứ duy nhất có thể tiếp xúc với ác ma. Hiện nay không vật bị nguyền rủa nào có thể làm được chuyện này. Xích sắt màu đỏ như máu trên tay phải của hắn là hình cụ duy nhất của quỷ sai trong giai đoạn hiện nay có thể săn bắt và bắt giữ được ác ma. Khi Diệp Tưởng hắn sống sót rời khỏi bộ phim này, hắn sẽ thực sự trở thành thợ săn ác ma chính thức. Hắn cũng sẽ trở thành diễn viên duy nhất trong 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục có thể săn bắt ác ma. Một và chỉ một. Phải biết rằng ngay cả hầu tước cũng không thể săn bắt được ác ma. Cũng không thể tiếp xúc với ác ma. Dung mạo, âm thanh của ác ma đều có thể biến thành vật bị nguyền rủa. Ngay cả một tấm ảnh chụp ác ma thôi đã đủ khiến hầu tước sức đầu mẻ chán rồi. Còn tiếp xúc trực tiếp với ác ma ư? Hầu tước cũng không có năng lực đó. Cũng chính vì như vậy mà trận doanh khu ma vẫn luôn thua kém trận doanh đoạn tinh. Nhưng hiện tại Diệp Tưởng lại làm được chuyện này. Cùng lúc đó, trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 7, Ấn Thủy Thiên đang cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, không ngừng chém ra, những người tấn công y lần lượt bị hắn dùng kiếm gỗ đánh ngã. Trong 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục, thanh danh của Ấn Thủy Thiên cũng khá vang dội, y không hề thua Lý Tín Lăng. Phương Lãnh thậm chí còn từng đánh giá rằng hắn là diễn viên có thực lực gần với An Nguyệt Hình nhất. Bởi vậy có thể thấy được Ấn Thủy Thiên lợi hại thế nào. Hắn thành danh sớm hơn Phương Lãnh rất nhiều. Hơn nữa hắn còn là diễn viên nổi bật trong số những diễn viên hạng một. Nói thật thì bản thân Phương Lãnh cũng hiểu y có thể sống qua hai phần. Quỷ tế. Ngoại trừ dựa vào âng và búp bê nguyền rủa ra thì một nhân tố không thể bỏ qua là Ấn Thủy Thiên đóng vai em trai y quỷ tế. Là bộ phim có hai nhân vật chính, Ấn Thủy Thiên thủ vai nhân vật chính thứ hai, Bạch Vô Hạ, nhưng phong thái của hắn lại giống như hắn là nhân vật chính thứ một vậy. Hơn nữa, rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 là rạp chiếu phim có nhiều linh môi sư nhất trong 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục. Bọn họ có tất cả ba linh môi sư, bởi vậy uy danh của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 cũng rất vang dội. Ấn Thủy Thiên còn là một trong bốn trung cấp linh môi sư. Thực lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ nên rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 vô cùng hy vọng có thể lôi kéo được hắn. Sau khi Ấn Thủy Thiên tự mình nhìn thấy Mộc Lam, hắn liền đưa ra ý nguyện sẵn lòng gia nhập trận doanh đoạn tinh. Hiện tại sau khi dùng kiếm gỗ đánh ngã những diễn viên khác, hắn lạnh lùng nói, được rồi, tập thêm một lúc nữa nào. Tiếp đó hắn ném kiếm gỗ xuống đất, khi hắn vừa xoay người thì hắn bỗng ngẩn ra. Sau đó, hắn phát hiện, cánh tay hắn bắt đầu nóng lên, hắn bèn xắn lên ống tay áo. Phía trên là một hàng chữ bằng máu, đại nhân An Nguyệt Hình hạ lệnh truy nã diệt trừ thợ săn ác ma. Phàm là diễn viên có thể diệt trừ thợ săn ác ma, cho dù người đó là ai thì người đó có thể yêu cầu đại nhân làm bất cứ điều gì. Cách chương.